Câu chuyện về ngài Achan Chop. Đến đây, tôi xin kể câu chuyện về ngài Achan Chop, một đệ tử lớn của ngài Achan Mang, người có nhiều kinh nghiệm tương tự như ngài Achan. Đọc tới đây, có thể bạn nghĩ về những trải nghiệm của ngài và sự thật của chúng từ góc nhìn của bạn, của độc giả, về trải nghiệm của người khác chứ không phải của chính mình. Bạn cũng nên thử xem mình sẽ nghĩ gì và cảm nhận thế nào khi đến lúc chính bạn sẽ được trải qua những kinh nghiệm này. Nếu có khả năng làm được như vậy, cần luôn lưu ý đến điều này khi đọc những dòng dưới đây. Vị Thera này hiện nay vẫn đang còn sống. Ngài có xu hướng tự nhiên là thích đi du phương trong rừng núi. Nhưng Ngài không thích liên quan tới các tỳ kheo hay sa di khác. Ngài thấy giá trị của việc sống một mình sâu trong rừng núi cho cả mình lẫn những chúng sinh có bản chất tự nhiên vi tế và huyền bí như thiên tử, chư thiên, Indra, Phạm Thiên, Ma, Long Vương, Atula và vân vân. Con người không nhìn thấy các chúng sinh ở những cõi này, nên dường như họ hoàn toàn không có ý nghĩa gì và không tồn tại trong thế giới của loài người và trong cả tam giới. Những chúng sinh khác thường này khẩn cầu ngài Thera hãy lưu tâm đến họ, nói rằng họ có niềm tin vào sự nghiệp thiện và bất thiện, vào phước báo và tổn đức, vào địa ngục, cõi trời và niết bàn. Cũng giống như con người tin vào những điều này, nhưng họ không có cách làm cho mọi người nhìn thấy họ và những điều họ hiểu để thế giới biết đến họ một cách rõ ràng và cởi mở như những người khác sống trên thế giới. Hiếm lắm họ mới gặp được một người viễn thị, nhìn được xa, nghĩa là người có khả năng biết đặc biệt mà không có thành kiến hay định kiến về toàn bộ những gì tồn tại. Người có khả năng đặc biệt đó thỉnh thoảng đến và công nhận họ. Họ nói, không ai trong chúng con thích có liên quan đến loài người, đàn ông và đàn bà, có thân và thân thô thiển, và tâm của họ luôn có ý gây hấn ẩn giấu bên trong, làm cho những người cùng sống với họ trên thế gian không có niềm tin và luôn phải sợ hãi. Chỉ trừ những người có bản chất đạo đức, Sila Dhamma trong tâm, mặc dù thân của họ thô, nhưng đó chỉ là cách tự nhiên đối với người chịu theo định luật của nghiệp mà ai cũng phải tuân theo. Đối với những người này, không một chư thiên nào phản đối hay không thích, nhưng những người như vậy rất ít và khó có thể tìm gặp được, mặc dù họ có thể mang lại an bình cho chúng con nhờ vào đức hạnh của họ truyền được sang người khác theo nhiều cách khác nhau. Nhưng họ không biết và không liên lạc trực tiếp với chúng con được, và mối liên kết duy nhất giữa họ và chúng con là đức hạnh. Người như vậy mang lại bình an rộng khắp cho thế gian bằng cách trực tiếp và gián tiếp theo vô vàn những cách biểu lộ rõ ràng hay kín đáo, không bị hạn chế bởi không gian hay thời gian. Thậm chí trong cõi ma quỷ, những người có nghiệp tương đối nhẹ cũng nhận được sự bình an từ những người luôn ban tặng và chia sẻ phước báo và đức hạnh của mình. Và những người có thân chư thiên luôn tùy hỷ Anumodana với các vị ấy, cầu mong cho họ thịnh vượng và trường thọ, và mong họ tiếp tục giúp đỡ thế gian trước khi họ ra đi hưởng kho báu vi tế và quý giá của chính mình. Nhưng trong trường hợp của ngài Thera, ngài là một người đặc biệt vì ngài đã toàn vẹn về giới đức, tràn đầy pháp và tâm ngài sáng rõ với sự biết và đức hạnh của pháp, là điều xứng đáng được tán dương và tin tưởng nhất. Tất cả chúng con cung thỉnh và mời ngài ở lại nơi đây lâu dài để ban phước lành cho chúng con bằng sự hiện diện của ngài, và cũng là với lòng bi mẫn của ngài giúp đỡ những chúng sinh này trên thế gian, những chúng sinh kém may mắn xét về tình trạng và mức độ tồn tại hiểu theo quan điểm của con người trên thế gian. Như vậy, tất cả chúng con có thể đến và nghe ngài dạy để tăng phước báo trong sạch, Punna Parami, dồi dào và cũng được tạo duyên hay gieo nhân dẫn đến đạo, quả và niết bàn là pháp cao thượng nhất trong thế gian này. Ngài Achan nói rằng khi Ngài sống trong núi sâu, những người thường liên lạc với Ngài bao gồm chư thiên sống gần đó hoặc rất xa và ở các cõi cao hơn hay thấp hơn, tới Long Vương và ma quỷ đủ loại, và gần như không có đêm nào họ không đến. Nhưng Ngài cũng có thể tu tập cho mình vào những giờ thích hợp và đều đặn, tìm thời gian để nghỉ cho thân thì không khó khăn gì, và Ngài có thể tiếp những vị khách bí ẩn của mình không ngừng nghỉ. Cả ngày lẫn đêm, Ngài không có lúc nào mà rỗi mà không làm gì. Vậy mà mọi việc tiến triển êm đẹp hơn bình thường, êm đẹp hơn nhiều so với việc sống với nhiều người, tỳ kheo và sa di. Khó có thể hưởng được chút an bình nào khi có liên hệ với những người này. Nhưng liên hệ với những vị sống ở những cõi chư thiên ở tất cả các tầng trời, bất kể là bao nhiêu vị đến, thì vẫn cảm thấy như không có ai ở đó hết cả. Và việc trình bày pháp cho họ hoàn toàn từ tâm mà không cần sử dụng một chút năng lượng vật lý nào để giao tiếp. Thực tế, khi trình bày pháp cho họ, thì dường như ta cảm thấy không còn thân nữa, mà chỉ có cái biết và pháp gặp nhau và tuôn ra. Trong khi đó, cảm giác mệt mỏi không bao giờ khởi sinh khi trình bày pháp cho những chúng sinh đó nghe. Ngay khi Ngài Achan dạy họ xong, dường như tất cả chúng sinh này đều mỉm cười, rạng rỡ, vui vẻ, và tất cả họ cùng đồng thanh hô Sadhu 3 lần. Âm thanh đó của nó vang vọng khắp các cõi Lokadhatu. Ngài Achan Mang đã từng kể cho chúng tôi về những chuyện của Ngài cũng tương tự như vậy. Khi có thảo luận về pháp thì mục đích của họ là thu nhận được hiểu biết thực sự, cũng giống như cách một người đi trên con đường mà trước đây họ chưa từng đi, thì sợ rằng họ có thể đi sai đường và sẽ lo lắng mà hỏi xem họ đi có đúng đường không. Một số vị khác giao tiếp qua ngôn ngữ của tâm thông thường, nhưng những vị khác nói chuyện bằng tiếng Pali là ngôn ngữ của Đức Phật. Nhưng Ngài Achan hiểu nghĩa của tiếng Pali mà họ dùng cũng có ý nghĩa giống hệt như ngôn ngữ của tâm. Ngài Achan nói rằng khi xuất ra khỏi thiền định, Ngài cố gắng ghi lại những câu hỏi bằng tiếng Pali mà chư thiên thường hỏi. Khi Ngài Achan Mang còn sống, Ngài đến hỏi Ngài Achan Mang về ý nghĩa của những câu hỏi đó, nhưng Ngài Achan Mang nói, mặc dù các từ Pali được dùng ở mọi nơi trên thế gian có những ý nghĩa cụ thể, những từ khởi sinh tự phát ở một người và những từ mà chư thiên dùng để hỏi là những từ được dùng theo một cách đặc biệt, chỉ áp dụng cho những người có liên quan vào thời điểm đó và tại nơi đó. Có lẽ không thích hợp để diễn tả những gì thế gian nói chung thường nói, mặc dù ý nghĩa đó có thể vẫn có lý và khá rõ ràng khi dịch từ tiếng Pali như được dùng trên thế gian. Những từ Pali khởi sinh tự phát ở một cá nhân cụ thể để diễn tả ý định của người đó thì có một ý nghĩa chỉ liên quan đến cá nhân đó và nói chung không áp dụng được ở đâu nữa cả. Do vậy, thậm chí nếu thầy có dịch được cái này cho con, nó có thể không tương ứng với ý nghĩa mà con hiểu được từ chính những từ Pali đó, và thầy không muốn dịch chúng. Vì những từ khởi sinh từ tâm, dù là Pali hay ngôn ngữ của tâm, và dù có đưa ra cảnh báo hay lời khuyên hay gì đi chăng nữa, chỉ có thể hiểu được và đưa ra ý nghĩa của chúng một cách chắc chắn cho một mình người đó. Những người khác chỉ có thể phân tích những từ được dùng cho người đó, và điều này sẽ bóp méo ý nghĩa của pháp được nói chỉ cho riêng người đó thôi. Thầy đủ hiểu về pháp được nói và khởi sinh tự phát trong một người, cả cho chính thầy cũng như cho các vị thiên tử, chư thiên và cho tất cả những vị khác có khả năng liên lạc. Những pháp này luôn khởi sinh trong thầy, và thực ra nếu thầy nói rằng những pháp đó khởi sinh liên tục làm hoàn chỉnh hơn việc thực hành thiền định thì cũng không hề sai. Nhưng pháp như vậy cũng có thể khởi sinh vào những lúc khác nữa. Đôi khi, chúng khởi sinh khi đang đi thiền, khi đang ngồi xuống bình thường, đi khất thực, khi ăn và khi nói chuyện với bạn bè. Khi ta dừng lại thì chúng khởi sinh, và cũng có khi ta tạm dừng một lát thôi, khi đang trình bày pháp, chúng cũng khởi sinh. Chúng khởi sinh không liên quan đến thời gian, địa điểm hay tình huống. Nhưng nói rằng chúng đến vì tính cách của Thầy thì dường như không thấy đúng với Thầy. Bởi vì khi Thầy bắt đầu tu tập và vẫn còn lúng túng, thì Thầy không bao giờ thấy những pháp này khởi sinh. Chúng chỉ bắt đầu khởi sinh khi việc tu tập của Thầy đã phát triển đến điểm mà Thầy biết một ít về nó. Từ đó đến khi tâm của Thầy đã phát triển định và tuệ cho đến tận bây giờ, những pháp này dần dần trở thành người bạn luôn đồng hành vì tâm đã mạnh mẽ hơn. Ngày nay, những pháp này luôn khởi sinh liên tục, không lúc nào ngừng. Không có một điều kiện đặc biệt nào, như cần phải ở trong một hoàn cảnh hay địa điểm đặc biệt nào. Vì chúng khởi sinh ở bất kỳ hoàn cảnh, địa điểm nào như chúng muốn. Và nói chung, Thầy coi chúng là pháp thuộc về cá nhân của riêng từng người. Chỉ Thầy hiểu thôi. Thầy chưa bao giờ nghĩ tới việc yêu cầu người khác dịch cho Thầy, trừ khi Thầy muốn biết ý nghĩa của nó từ người có thể dịch các câu pháp như vậy, để so sánh nghĩa dịch đó với hiểu biết của Thầy. Do vậy, thỉnh thoảng Thầy hỏi người khác về những việc như vậy, không phải vì Thầy chưa hiểu ý nghĩa của lời pháp và muốn biết ý nghĩa của nó, vì Thầy đã hiểu hoàn toàn mọi pháp cả nơi người khác và trong bản thân mình. Do vậy, Thầy không muốn dịch cái này cho con, mặc dù Thầy là Acharya của con. Ý nghĩa chính yếu mà con nên biết là hiểu từ pháp này được nói lên trong con là cái có giá trị hơn bất kỳ bản dịch nào của Thầy. Ngài Achan không bao giờ dịch nó, Ngài Achan Chop nói, nhưng trên thực tế, tôi không bao giờ nghi ngờ về điều đó, và những gì Ngài Achan nói là hoàn toàn xác thực, và tôi phải đồng ý về mọi thứ. Chư thiên thâm viếng Ngài để nghe pháp. Ngài Achan Chop nói rằng, chư thiên đến và nghe Ngài giảng pháp, có khi nhiều vị đến, và có khi thì vài vị, nhưng nói chung không nhiều bằng số vị đến thăm Ngài Achan Măng. Đôi khi có 50 tới 60 vị thiên đến, đôi khi từ 100 đến 600 vị, và thỉnh thoảng lắm thì có hàng ngàn vị thiên. Quần áo chư thiên mặc, dù là từ cõi trời cao hơn hay thấp hơn, đều giống nhau, đôi khi màu trắng, đôi khi màu đỏ, nhưng không bộ trang phục nào làm ta khó chịu. Không vị nào trong số họ đeo châu báu, đồ trang sức hay trang điểm, dù là họ thuộc nhóm nào hay họ đến thường xuyên như thế nào. Vì khi họ đến thăm một vị tỳ kheo có đức hạnh và pháp, người mà tất cả họ đều vô cùng tôn kính và tin tưởng, người đứng đầu toàn chư thiên đó cho các vị khác biết là không ai nên đeo đồ trang sức hay trang điểm khi đến thăm vị tỳ kheo này, và quần áo của họ cũng phải phù hợp và đúng mực theo cách của những cư sĩ Phật tử. Phong thái và ứng xử của họ thanh nhã đến tuyệt diệu, nhìn sẽ thấy thật ấn tượng và xúc động trong tim, và bất cứ ai nhìn thấy các vị ấy sẽ không hề cảm thấy buồn chán và tẻ nhạt. Đó là một ví dụ mà chúng ta, những con người, nếu làm theo tốt được như vậy khi đến thăm một vị tỳ kheo hay chư tăng tại chùa hay bất kỳ đâu thì tốt quá. Như thể hiện vẻ bề ngoài lịch thiệp, đoan trang, không gây xúc phạm hay giật mình, khiến ai mà nhìn thấy phải có cảm giác ghê tởm mà không thể dễ dàng gạt bỏ được. Nhưng ai có khả năng kể cho con người về thiên tử và chư thiên để họ có đủ lòng tin để học và lấy đó làm bài học để noi theo và làm theo? Ai có đủ dũng cảm mà lãnh nhiệm vụ này? Vì ngay khi họ được ai đó nói về chư thiên, ma và ngạ quỷ, dù là nói đùa hay nói thật, họ đều cười nhạo người đó. Vì bất cứ ai cho rằng thế giới loài người phải lấy chuẩn mực ứng xử xã hội của thế giới chư thiên, họ sẽ nói người đó điên, loạn trí, thậm chí viện tâm thần cũng khó có thể nhận người đó vào điều trị. Sư có nghĩ là người đó sẽ chết vô ích khi vẫn bị điên không? Sau khi Ngài Thera đã kể chuyện xong, cả hai chúng tôi đều cười và ngưng một lúc. Rồi tôi không thể kìm được sự phấn khích mà thốt lên với Ngài Thera: nửa đùa nửa thật như sau. Đệ nghĩ rằng chính Ngài A-chan nên là người giới thiệu cho mọi người về phép xã giao của các chư thiên. Vì bản thân sư đã thực sự nhìn thấy chư thiên, thì sao mọi người có thể nói sư điên được? Mọi người trên thế giới khi họ ra nước ngoài và thấy mọi việc ở các nước khác nhau, khi về nhà họ kể về những thứ đó và giới thiệu một số thứ từ nước ngoài để cải thiện các việc và giải quyết vấn đề ở nhà và thị trấn của họ. Thế nên họ giới thiệu luật lệ để người trong nước ta làm theo. Ví dụ, ở Thái Lan, kiểu váy và cách mặc gần như đã thay đổi hoàn toàn thành ra giống với các nước khác. Cả đàn ông và đàn bà, trẻ lẫn già, vì người Thái rất dễ dạy, không cứng đầu và khó uốn nắn như người ở một số nước khác. Càng có nhiều kiểu trang phục và trang sức, họ càng thích, và họ cũng bắt chước kiểu của những người khác hoặc còn đẹp hơn cả kiểu gốc ban đầu. Họ cũng có những hồi tưởng tuyệt vời nhất về những gì họ đã thấy hay nghe được, những thứ kỳ lạ hay quyến rũ. Nếu chúng ta nghĩ đến kiểu dáng quần áo ở cõi chư thiên mà chưa ai trong số họ từng nhìn thấy, kể cả những người bay vào vũ trụ, chắc chắn là họ sẽ nắm bắt và ngưỡng mộ kiểu ăn mặc này của các vị thiên ngay khi chúng được trưng bày ra cho thế giới. Nếu mọi người thấy được, đệ nghĩ nhiều người sẽ rất thích vì đó là kiểu cách của những tầng lớp cao hơn. Ngay sau khi tôi nói xong, thì cả hai chúng tôi đều cười vui. Rồi Ngài Thera đáng kính trả lời: điều sư nói như thường lệ là hơi quá. Nếu tôi làm như sư nói thì tôi chắc chắn không thể sống ở Thái Lan rồi. Chắc chắn tôi sẽ bị đày đi với ma quỷ, bởi mọi người sẽ kết tội tôi là ma hay quỷ và chắc chắn đuổi tôi đi sống với ma quỷ. Vì nếu gửi tôi đi sống với chư thiên và chư phạm thiên thì không có hy vọng đâu, vì địa vị của họ rất cao quý và đáng kính. Nhưng họ sẽ đày tôi đến cõi của ma và ngạ quỷ, vì địa vị của họ thấp kém hơn, không ai muốn tôn trọng cả. Nếu vậy thì sư sẽ nói sao? Một lần nữa chúng tôi lại cười sảng khoái. Và Ngài A-chan tiếp tục nói: xin đừng bao giờ gợi ý tôi giới thiệu cung cách và tục lệ của chư thiên và phạm thiên cho con người trên thế gian này, vì con người vẫn còn kính trọng giáo pháp và Đức Phật, coi giáo pháp và Đức Phật là cao thượng nhất. Pháp mà chúng ta vừa bàn tới có thể tìm thấy trong giáo pháp và Đức Phật. Do vậy, nếu ai có đủ quan tâm muốn tu tập theo cách này, thì không thiếu gì trong mọi lời dạy của Pháp luôn sẵn có cho mọi người, trừ khi người đó quá ngu ngốc. Nhưng những điều tôi nói với sư là chỉ dành cho sư thôi, và tôi không nghĩ là cho người khác. Ngay khi tôi kể cho sư những điều đã xảy ra này, thì ngay lập tức sư yêu cầu tôi dạy cách thức và tục lệ của chư thiên cho con người nói chung. Bất hạnh nhất là người nào có ý nghĩ tới việc dạy những cung cách và phương thức vi tế này cho thế gian. Tôi không thể làm được điều đó. Thực ra tôi thậm chí không nên nghĩ tới điều đó nữa là khác. Đệ chỉ khuyến nghị làm điều đó do bột phát thôi, tôi trả lời. Nếu sư không thích thì không nên ép mình làm điều đó. Chúng tôi nói chuyện với nhau một cách thân thiết thoải mái như những tỳ kheo đơn độc và hoàn toàn tin tưởng nhau. Nhiều nhóm chư thiên đến viếng thăm Ngài vào những dịp khác nhau, thích những khía cạnh khác nhau của Pháp. Một số thích sinh giới Sila trước khi nghe Pháp, một số muốn nghe Pháp ngay, một số thích Pháp Samyojana ở cấp độ thấp hay cao, nhưng phần lớn thích cấp độ thấp hơn. Một số thích nghe Dhammacakka Pavattana, kinh chuyển Pháp Luân. Số khác thích Karaniyameta, kinh từ bi. Còn những người khác lại thích nghe Sangaha Dhamma, Pháp Chư Tăng, liên quan đến việc giúp đỡ nhau. Ngài nói rằng họ có những sở thích kỳ lạ riêng, rất đa dạng. Mỗi người một khác, nhưng họ đều tuân theo ý nguyện của đa số khi có nhiều chư thiên đến. Họ thích nghe Pháp khác nhau theo khuynh hướng tính cách của họ, cũng như con người vậy. Một số chư thiên thích nghe về từ ái và tứ vô lượng tâm. Số khác thích nghe một số bài kinh mà trước đây Ngài chưa được nghe bao giờ. Ngài chỉ có thể nói với họ là Ngài không biết gì về những bài kinh đó, thì họ yêu cầu được nghe một bài kinh khác mà họ thích. Ngài nói rằng chư thiên rất yêu mến, kính trọng Ngài và không muốn Ngài đi đâu cả. Họ muốn Ngài ở lại với họ lâu dài. Họ nói với Ngài rằng khi Ngài ở đó, tâm của họ rất bình an. Ban đêm, họ được nghe tiếng Ngài tụng kinh và rải tâm từ. Và họ chịu rất nhiều ảnh hưởng từ pháp mà Ngài tụng. Do vậy, họ không muốn Ngài dừng. Ngài nói việc tụng kinh này, Ngài chỉ tụng thầm trong tâm mà không tụng cho tất cả bất cứ ai có thể nghe thấy cả. Nhưng khi chư thiên đến thăm Ngài, thì họ yêu cầu Ngài tụng những bài kinh đặc biệt khác nhau làm cho họ cảm thấy hạnh phúc và họ thích nghe hơn các bài kinh khác. Khi Ngài tụng kinh thì họ lắng nghe chăm chú và được thu hút hoàn toàn vào đó. Ngài hỏi họ, sao các vị biết tôi tụng những bài kinh này? Họ trả lời ngay rằng, âm thanh tụng kinh của Ngài rung động qua tất cả các cõi thì làm sao chúng con không nghe thấy được? Pháp thực là rất vi tế, và khi pháp được mang ra và được công bố qua việc tụng kinh hay đọc kinh thì âm hưởng của nó sẽ vang dội qua tất cả các cõi, nên tất cả những người có khả năng nghe trong toàn vũ trụ đều nghe được.